Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 166, chương đặc biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quả kêu đâu đó âm vang cứ dai dẳng, từng hồi lạnh buốt khắp cung điện xa hoa rộng lớn. Cô gái nằm đó ôm đầu đau điếng mở mắt nhìn xung quanh mình. Cổ kính nghiêm trang và tráng lệ, chỉ ba từ này có thể hình dung được khái quát những gì trước mắt cô. Hầu như tất cả những tủ gỗ, thậm chí là chiếc giường cô đang nằm đều được nạm bằng vàng. Dẫu đêm đen vẫn sáng chói như thế, nhưng mà, trí nhớ trong đầu Tuyết Ly lại có chút hỗn độn. Cô nhớ là hình như hệ thống truyền tống cô đi làm nhiệm vụ. Cô nhớ kịch bản nhưng lại không nhớ nổi tình cảnh lúc ở trong không gian. Sao lại mơ hồ thế này nhỉ? Hệ thống, kêu liên tục mấy tiếng cũng chẳng có hồi đáp. Vậy thì làm sao công lược? Hảo cảm dao động chẳng phải cũng chẳng biết được sao? Tuyết Ly có chút bức bối. Hình như trí nhớ mình có vấn đề. Nhưng thôi, bất quá trước mắt cứ hoàn thành nhiệm vụ cay đã, biết đâu lại tìm thấy câu trả lời. Người cô cần công lược lần này là Hoàng tử Quân Niệm. Tên sao nghe có chút quen nhỉ, mà thôi không nhớ nổi nữa. Có lẽ đọc thuận miệng thôi. Cô đến bây giờ là vào lúc Hoàng tử đã cưới cô gái nông thôn kia được một tháng rồi, lấy danh xưng là Nguyệt Hoa. Tuyết Ly xoa trán liên tục vài cái rồi thở ra, tạm gác tất cả lại. Đối thủ nặng ký lần này là phù thủy ngụy trang con người. Trong khi thân xác này chỉ là người bình thường, lần này cũng không có hệ thống hỗ trợ. Xem bộ phải tự lực gánh sinh thôi. Nghĩ ổn thỏa, Tuyết Ly liền thẳng cánh lần nữa nằm ạch lại giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nếu có hệ thống ở đây thế nào nó cũng xỏ xiên cô. Nhưng bây giờ không có. Thật sự có chút thiếu vắng không chịu nổi. Trời gần sáng thì một tỷ nữ thân cận cô đã bắt đầu kính cẩn đi vào lay lay người. Tuyết Ly nói khẽ. Vương Phi, người đã tỉnh giấc chưa ạ? Tuyết Ly nghe tiếng người có chút quen tai liền nhớ đến tỷ nữ thân cận A Mai của mình. Thế giới này còn căng thẳng, cô không thể tùy tiện được. Vì đêm qua thức quá khuya nên bây giờ mắt còn quầng thâm đen lòm trên mắt còn đọng lại, khiến A Mai vừa nhìn liền đau khổ không thôi. Nắm tay cô thủ thì. Vương Phi, người đừng quá đau lòng. Nô tỳ biết người khổ tâm nhưng đừng làm khó bản thân được không? Thật tội nghiệp chủ tử của nàng, thế mà lại thua một phi tần hèn mọn xuất thân bần hàn. Hoàng tử thế mà sủng ái nàng ta chẳng đối hoài đến vương phi nữa, khiến phận nô tỳ là nàng đây cũng chua xót không thôi. Vương Phi, hên mà bọn họ vẫn chưa động phòng, nhân cơ hội còn cứu vãn được ngài nên hành động đi thôi. Nô tài sẽ luôn giúp đỡ ngài. Nghe A Mai nói một hơi, cô mới chợt nhớ đến tục lệ của thế giới này, đó là nếu là con nhà quyền quý muốn lấy thêm thiếp thất thì rước về sau 3 tháng mới được chính thức chung đụng lấy làm mặt mũi cho chính thất. À, thì ra như vậy nên hoàng tử đem lòng khó xử xa lánh nàng. Mấy bữa nay hắn vẫn ngủ ở thư phòng chứ không nguyện ý cùng nàng một giường nên A Mai sinh ra bất mãn. Hiểu rồi, bất quá không sao, như thế cũng tốt, cô còn 2 tháng để chiến đấu. Tuyết Ly cười cười ôn nhu lấy tay xoa tay A Mai đặt ở trên mình, lắc đầu nói khẽ. Ta không sao, người không cần quá lo lắng. Thấy cô cười, A Mai cũng nhẹ lòng thở ra. Đã lâu rồi không thấy Vương Phi cười. Vương Phi nghĩ thoáng mọi việc đối với nô tỳ trung thành như nàng là một đặc ân. Xong xuôi mọi thứ, cô liền theo bước người hầu xuống dùng bữa sáng. Bản ăn đã có sự hiện diện của 2 nam nữ chủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ Nguyệt Hoa người cũng như tên thanh khiết đến từng đường điêu khắc. Chắc đây là lý do vua cha lúc đầu phản đối kịch liệt lại đồng thuận khi vừa nhìn thấy cô ta. Chỉ là không biết sau khi hóa lại nguyên hình thì sẽ là hình dáng thế nào. Tuyết Ly cười khẽ đi lại bàn ăn, cô ta thấy cô cũng vội đứng lên hành lễ, nhưng Tuyết Ly hòa hoãn nói nhanh, trông có vài phần khách khí. Đều là người nhà, không cần quá xem trọng lễ nghi. Nguyệt Hoa có chút không tin vào tai mình mà ghé mắt nhìn qua Quân Niệm. Hắn như cũ một thân anh tuấn khí chất phi thường, đúng là chuẩn mực của vị hoàng tử trong truyền thuyết. Nhưng Tuyết Ly cứ thấy hắn quen quen, vẻ mặt cứ muốn tán cho vài cái ấy nhỉ. Kỳ lạ, hắn nhìn sang hai người cũng không nói gì, gật đầu vài cái ý bảo thuận theo ý cô, rồi cả ba cùng vào nhập bữa. Không khí có chút kỳ quái không sao miêu tả nổi. Càng nhìn bản mặt tên nam chủ này lại càng muốn chưởng mấy phát là sao. Khó hiểu thật, cách chương.